Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 855, chương 856 khai chiến cùng mộng cảnh. Triệu Diệu mang theo trong căn cứ chộp tới siêu năng mèo rời đi. Thở dài nói ra, mấy cái kia sáng lập mèo quả nhiên đều không ở nơi này a. Thật là, lớn như vậy một cái căn cứ. Không có kho bạc nhà nước, không biết vàng, mèo cũng không có mấy cái. Thật sự là nghèo kiệt xác. Ngay từ đầu bị Triệu Diệu hỏi có phải hay không tròm sư tử siêu năng. Mèo một mặt lấy lòng nói ra, vâng vâng vâng, chúng ta còn cần rất nhiều cải tiến địa phương. Không bằng đại nhân ngươi thả ta trở về, ta thật tốt phê bình bọn hắn một cái đi. Triệu Diệu nghiêng qua cái này siêu năng mèo con như thế. Một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Bớt nói nhảm, trước đi với ta các ngươi bên dưới một cái căn cứ. Như là đã không nể mặt mũi, cái kia Triệu Diệu cũng không có ý định lại lưu thủ. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, cao nhất hiệu suất đi vơ vét tinh miêu. Bất luận là kinh nghiệm vẫn là tiền tài, đều là có thể thu cắt bao nhiêu liền thu hoạch bao nhiêu. Chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy tinh miêu còn lại sáng lập con mèo nhiệm vụ mục tiêu. Bắt lấy tinh miêu còn lại sáng lập con mèo nhiệm vụ ban thưởng. Mỗi bắt lấy một đầu sáng lập siêu năng mèo, đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ trừng phạt, không, theo Triệu Diệu cùng tinh miêu toàn lực khai chiến. Triệu Diệu không ngừng xâm lấn lần lượt tinh miêu căn cứ. Mà tinh miêu thì mượn nhờ đủ loại siêu năng lực cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Không ngừng vòng vây Triệu Diệu, thề phải đem hắn lưu tại Bắc Mỹ trên mặt đất. Toàn bộ nước Mỹ tinh miêu lực lượng bị chậm rãi động viên lên. Giống như là một đầu trong ngủ mê mèo to chậm rãi thức tỉnh như thế. Còn lại tứ đại sáng lập con mèo bị nghiêm ngặt bảo vệ. Không ngừng biến hóa vị trí. Rời xa phía trước chiến trường. Mà vô số mượn dùng bọn hắn năng lực sứ đồ thì bị cử đi tiền tuyến cùng Triệu Diệu chém giết. Bởi vì năm cái sáng lập siêu năng mèo tổn thất. Toàn bộ tinh miêu đều điên cuồng lên. Từng cái nguyên bản không có tư cách mượn dùng thiên tai năng lực sứ đồ tại thời khắc này. Tất cả đều có được mượn dùng thiên tai năng lực tư cách. Hàng loạt có thể một người đối quân sứ đồ xuất hiện tại nước Mỹ trên mặt đất. Vây quanh Triệu Diệu tiến hành tàn khốc tử đấu. Thậm chí nước Mỹ quân đội đều gia nhập tiến đến. Phụ trợ tinh miêu. Nghĩ phải nhanh một chút giải quyết tên này xông vào trong nước phiền phức phần tử. Toàn bộ nước Mỹ siêu năng giới cũng dần dần sôi trào lên. Mặc dù tinh miêu toàn diện phong tỏa tình báo, nhưng vẫn là có đủ loại tin tức ngầm truyền ra, mà nguyên bản tại tinh miêu áp lực dưới không chịu nổi gánh nặng. Gần như không thở nổi một chút siêu năng tổ chức nhóm. Cũng dần dần có động tác. Beverly Sơn Trang, Nguyên Atha trong trang viên, vô số tinh miêu nhân viên công tác xuất nhập trong đó. Đối toàn bộ trang viên tiến hành điều tra. Từ khi Triệu Diệu cùng tinh miêu tại nước Mỹ khai chiến về sau, ngoại trừ không ngừng vòng vây truy sát Triệu Diệu bên ngoài, tinh miêu cũng phát động hàng loạt lực lượng siêu tập Triệu Diệu tình báo, tổng kết hắn siêu năng lực. Giống Triệu Diệu bắt lấy Atha, từng còn ngốc qua một đoạn thời gian trang viên này, liền có hàng loạt nhân viên công tác tới tiến hành điều tra. Một tên tuổi trẻ nhìn một chút trước mắt ghế sofa, đưa tay đè lên, sau đó cả người nằm đi lên. Đầu lĩnh, mục tiêu từng liền nằm ở cái này trên ghế salon qua a. Một tên khác nhân viên công tác đi tới. Robert nhẹ gật đầu, nằm trên ghế salon, nhìn một chút trên bàn ăn vào một nửa, có chút biến chất chuối tiêu. Đem chuối tiêu cẩn thận cầm lên, tồn bỏ vào giấy chứng nhận trong túi. Đối lấy thủ hạ nói ra, đem cái này chuối tiêu cầm lấy đi xét nghiệm một chút. Nhìn một chút có thể hay không thu thập được hắn DNA tin tức. Biết, đầu, đối phương quan tâm nói. Đầu lĩnh, người đã một ngày một đêm không ngủ. Đi về nghỉ một cái đi. Ở đây giao cho chúng ta là được rồi. Ta không sao, người nhanh đem đồ vật đưa qua. Thấy thủ hạ vội vàng rời đi. Nằm trên ghế salon Robert hơi nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là phiền phức đối thủ a. Mệt nhọc Robert nằm trên ghế salon, trong bất chi bất giác thấy càng ngày càng khốn. Khi hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, mở to mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn đã là một cái to lớn sân nhảy. Ánh đèn sáng ngời, ăn mặc hoa lệ nam nam nữ nữ cùng tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất siêu năng mèo nhóm. Đây là, nơi này là giấc mơ của ta. Một thanh âm tại Robert phía sau vang lên. Robert quay đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy Atha ra hiện ở phía sau hắn. Atha đại nhân. Robert vui vẻ nói. Thế nhưng Atha thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Phối hợp nói ra. Đây là ta lưu lại một đoạn mộng cảnh tin tức. Nhìn kỹ rõ ràng tiếp xuống phát sinh mỗi một màn. Đây là cứu vớt thế giới then chốt. Nguyên lai giờ phút này Robert làm mộng cảnh. Rõ ràng là Atha lưu lại mộng cảnh tin tức. Atha tại trang viên cuối cùng trong một đoạn thời gian. Lợi dụng mộng chi vĩ độ lực lượng đem trí nhớ của mình bện thành một đoạn mộng cảnh lưu tại nơi đây. Chỉ cần tại trong trang viên đi ngủ. Nằm mơ lời nói. Liền có khả năng mộng thấy cái mộng cảnh này. Lấy Atha thị giác trải qua triệu diệu cùng Atha trong mộng đại chiến. Đạt được triệu diệu vô số tình báo. Sau một khắc, Robert trong mắt xuất hiện một trận hoa lệ. Ngang ngược lại rung động siêu năng chiến đấu. Mỗi loại cực kỳ cường hãn siêu năng lực ra hiện ở trước mặt của hắn. Khiến cho hắn không ngừng hiểu rõ triệu diệu tình báo. Đem X xuất hiện tại trong trang viên. To lớn bóng mờ che đậy bầu trời. Toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt. Không ngừng lắc lư. Giờ khắc này, Robert trong lòng đã bị vô tận sợ hãi chỗ lấp đầy. Cảm giác cả người, toàn bộ đất trời, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng lắc lư. Đầu, mau tỉnh lại. Xảy ra chuyện, Robert đột nhiên mở mắt. Giờ mới hiểu được tới là có người đang lắc lư chính mình. Hắn lập tức nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Siêu năng ngục giam bị ép buộc. Có siêu năng mèo cùng sứ đồ chạy ra. Bên trên để cho chúng ta nhanh đi trợ giúp. Ngục giam. Robert trong lòng giật mình. Là người Trung Quốc kia sao? Không phải. Đối phương cái kia lắc đầu nói ra. Tựa hồ là khác siêu năng tổ chức thừa dịp loạn xông vào ngục giam. Muốn phải cứu người nào đi ra. Hiện tại nhân thủ khẩn trương. Nếu chúng ta cách không xa, liền muốn để cho chúng ta đã đi tiếp viện. Robert nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Chúng ta đi. Vừa đi ra trang viên đồng thời. Robert vò cái đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới giấc mộng kia. Chấm ngoặc kép. Tỉnh lại về sau. Trong mộng cảnh trải qua sự tình lại không còn là như vậy rõ ràng. Nhưng mà Robert cau mày hồi ức lúc. Vẫn có thể nhớ lại rất nhiều trong mộng cảnh nội dung. Hắn đầu tiên suy nghĩ. Chính là cái này mộng cảnh chân thực tính. Thật. Hay là giả. Nhìn một chút trước mắt triệu diệu tư liệu. Sau đó cùng trong mộng cảnh tình báo so sánh một chút đi. Không lâu sau đó. Robert đoàn người lại là trước một bước đi tới siêu năng ngục giam. Khi thấy khói lửa nổi lên bốn phía. Vô số tiếng súng. Tiếng nổ mạnh truyền đến ngục giam lúc. Ở đây sắc mặt của mọi người đều biến đến vô cùng khó coi. Lập tức có ngục giam nhân viên công tác tới tiếp ứng bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh. Có chính diện tác chiến năng lực sứ đồ đều tới. Đối phương là thánh hỏa điện đường người. Bọn hắn đã đột phá đến trên bãi tập. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi ra. Thịnh thế riêng. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.